Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, Đạo Hoàng Truyền Thuyết. Giờ phút này, Cổ Phong sớm đã rời đi Vạn Thú Tinh. Đối với bên trên hắn sự tình, tự nhiên hoàn toàn không biết. Chẳng qua Cổ Phong hiểu rõ, chính mình ăn cướp một cái vương cấp tinh thần tiên vương truyền nhân, lại đến Hắc Ma Tinh Chí Bảo, lại ăn cướp cái kia mười mấy tinh thần hơn trăm người. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên một trận gợn sóng. Như vậy tự nhiên tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Lần này, Cổ Phong thu hoạch, có thể nói là cực kỳ to lớn. Không kể đến, chỉ nói cái kia vạn nguyên thủy. Vật này, quả thật có giá trị không nhỏ. Thậm chí, Cổ Phong phỏng đoán, cái kia Hắc Ma Tinh tinh chủ, đều chưa hẳn nhận biết cái này vạn nguyên thủy. Bằng không cũng sẽ không gọi hắn thần thủy. Theo tông môn hướng dẫn bên trên, Cổ Phong đối với cái này Linh Tham Tinh khu sự tình cũng là biết được không ít. Cái này Linh Tham Tinh khu bên trong có một khỏa tinh thần gọi ám tinh. Ám tinh bên trên khắp nơi đều là đấu giá hội cùng các loại giao dịch bảo vật nơi trốn. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi mua không được. Đồng thời, bất luận kẻ nào, bất kỳ vật phẩm gì đều có thể cầm tới ám tinh chi bên trên tiến hành giao dịch. Tất cả mọi người sẽ không hỏi thăm bảo vật lai lịch. Đây là quy củ. Đồng thời, tại ám tinh bên trên, bất luận kẻ nào đều là cải trang. Không có người hiểu rõ kia thân phận này. Đồng thời, lại cấm đoán đánh nhau. Đối với giao dịch tới nói cực kỳ an toàn. Tại ám tinh bên trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động thủ. Đơn giản là, nghe đồn, cái này ám tinh phía sau có Bạch Tham Tiên Vương ủng hộ. Cổ Phong ban đầu dự định đem hôm nay đoạt được bảo vật toàn bộ cầm tới ám tinh đi giao dịch đổi lấy tu hành sử dụng tiên thạch. Nhưng ngẫm lại, chỉ sợ một ngày này chính mình sự tình liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó, chính mình những cái này ăn cướp đến bảo vật tại ám tinh bên trên một phát dễ, ngay lập tức sẽ bị người biết đạo thân phần. Mặc dù ám tinh bên trên không thể đánh đấu, nhưng vừa rời đi ám tinh, Cổ Phong trêu chọc nhiều như vậy cừu gia, sợ rằng sẽ đem Cổ Phong trực tiếp vây quanh. Đến lúc đó coi như cực kỳ phiền phức. Tiểu tử, hành tẩu tinh không kinh nghiệm, từ bên ngoài đến tài vật, không thể nóng lòng xuất thủ, để tránh bại lộ thân phận, dẫn tới họa sát thân. Lão ngư mở miệng, ta hiểu rõ, ta dự định qua nửa tháng lại đến giao dịch. Cổ Phong ngẫm lại, nói ra, lão ngư mở miệng, nửa tháng, chỉ ít một năm về sau. Ngươi trêu chọc nhiều người như vậy, ngươi cho là bọn họ nửa tháng liền sẽ đem việc này quên. Cái kia cũng không trở thành một năm đi. Cổ Phong mở miệng, chính mình trên thân đáng tiền nhất, hiện tại chính là ăn cướp tới cái này chút ít tiên bảo. Một kiện tiên bảo, giá thấp nhất, cũng có thể bán 1000 tiên thạch. Chỉ cần những cái này tiên bảo đều bán, có thể giải quyết Cổ Phong một đoạn thời gian rất dài tu hành tài nguyên vấn đề. Một năm, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ban đầu, có một người, được xưng là Đạo Hoàng. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn còn không gọi Đạo Hoàng. Cùng hắn nổi danh, có tới 7 người, bọn hắn tư chất phổ thông, đều là tiên nhân, trong đó yếu nhất thực lực chỉ có tiên đạo nhất giai. Nhưng bọn hắn trộm thuật kinh người, cùng một chỗ được xưng bát đạo tiên. Một lần, cái này bát đạo tiên mưu đồ bí mật trăm năm, rốt cục trộm lấy một tên tiên tôn thủy tổ bảo khố. Sau đó phân tán thoát đi. Lão ngư mở miệng, trộm tiên tôn đồ vật. 8 người này, là thật hung ác a. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc. Tiên tôn, cái kia hẳn là một cái tiên vực vực chủ. Đứng ở tinh không đứng đầu một nhóm người. Việc này trăm năm về sau, bát đạo tiên bên trong 7 người, bắt đầu lần lượt đem theo trong bảo khố đạt được đồ vật xuất thủ. Bọn hắn cũng là nhạy bén. Rời đi lúc trước tiên vực, đều là đi vào cái khác tiên vực, đồng thời cực kỳ bí ẩn xuất thủ, thậm chí có còn đem bảo vật biến hóa bộ dáng. Nhưng kết quả đều như thế, bọn hắn toàn bộ bị tiên tôn phát hiện, từng cái bị tiên tôn chém giết. Bát đạo tiên, chỉ có một người, người này vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, một mực còn sống, hắn thủy chung không có đem trộm lấy chi vật buôn bán. Lão ngư nói ra, sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi, về sau tiên vực dung chuyển, cái kia tiên tôn bỏ mình, tại hắn sau khi chết, cái này một tên sau cùng đạo tiên rốt cục đi tới. Đem toàn bộ chi vật, toàn bộ xuất thủ, đạt được cự đại tài phú cùng tài nguyên, tương trợ một vị tân chủ thượng vị, trở thành tân tiên tôn. Cái kia mới thượng vị tiên tôn là trọng ân người, đối với hắn cảm kích cực kỳ, không tiếc thiêu đốt bản thân tu vi thọ nguyên, giúp cái này đạo tiên tu hành. Cuối cùng, tại cái kia tiên tôn toàn lực dưới sự trợ giúp, tu vi không ngừng tăng lên, cũng rốt cục trở thành một tên tiên hoàng. Lão ngư cuối cùng cảm thán mở miệng, về sau, hắn được xưng là đạo hoàng, người này có thể tư chất cực kém, thuở nhỏ không chỗ nương tựa, đột phá võ đạo thời điểm, tiêu phí tài nguyên là bình thường người gấp 10 lần. Ban đầu, tiên đạo nhất giai chính là hắn đỉnh điểm, nhưng hắn, dựa vào chính mình nỗ lực, nhường chính mình cuối cùng bước vào đỉnh phong. Người này, mặc dù tư chất không được, nhưng tâm tính chi ổn, đương thời hiếm thấy. Cổ Phong không khỏi cảm thán, ngươi hiểu rõ, năm đó hắn trộm lấy tiên tôn bảo khố về sau, trọn vẹn chờ đợi bao nhiêu năm, mới ra tay những bảo vật kia sao? Bao nhiêu năm? 86.827 năm. Lão ngư mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong kinh ngạc, nên biết, lúc ấy người kia chỉ có tiên đạo nhất giai a. Đối mặt với lớn như thế lượng tài vật, liền giống với một tên ăn mày, chứng kiến kim khố đồng dạng, loại tình huống này, hắn vậy mà có thể ổn định lại chính mình tâm, không hoa nửa phần, bất động mày may, trọn vẹn ẩn nhẫn hơn 8 vạn năm, đồng thời tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, có thể tưởng tượng, người kia tiên đạo nhất giai tu vi, chỉ sợ ẩn nhẫn đều cuối cùng thọ nguyên đều muốn kiệt quệ. Loại tình huống này, còn có thể nhịn được bất động khoản này tài nguyên. Cái này quả thực rất đáng sợ. Người này, cũng coi là cái dốc lòng truyền ký. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lập tức mở miệng. Lão ngư, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người nói cái kia mới thượng vị tiên tôn, chính là song ngư tiên tôn đi. Mà ngươi nói cái này đạo hoàng, hẳn là năm đó song ngư tiên vực bên trong một cái tiên hoàng. Bằng không loại chuyện này, ngươi không sao biết được hiểu được như vậy rõ ràng. Cái gì đều không thể giấu giếm được tiểu tử ngươi. Người kia là năm đó chủ nhân lúc còn trẻ hảo hữu. Hắn xem chuẩn chủ nhân tư chất yêu nghiệt, tương lai nhất định đạp đỉnh phong. Một đường đến nay, một mực tương trợ chủ nhân. Chủ nhân cuối cùng cũng có qua có lại không có bạc đãi hắn. Lão ngư cảm thán, trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Lão ngư, người nhắc lên như vậy sự tình, chẳng lẽ cái kia đạo hoàng còn sống? Cổ Phong hỏi, xác thực còn sống, chẳng qua là không biết, hắn phải chăng còn cùng năm đó một dạng. Ngày khác, lão phu hội dẫn ngươi đi gặp hắn, nếu như hắn toàn bộ không biến, đối với ngươi mà nói, là một trận cự đại cơ duyên. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong gặp lão ngư cũng không nghĩ nói thêm nữa. Liền không tiếp tục hỏi nhiều. Rốt cục trở về, Cổ Phong giờ khắc này sớm đã biến trở về chính mình ban đầu dung mạo trang phục. Nhìn lấy âm nữ tinh trong lòng không khỏi cảm khái. 7 ngày, chính mình trải qua như vậy sự tình, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong hướng về âm nữ tinh bay đi. Tiến vào âm nữ tinh, Cổ Phong đi vào âm nữ tông bên trong. Mới vừa vào âm nữ tông, bên ngoài đều là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cư trú cùng tu hành chỗ. Nhưng Cổ Phong xem xét, bốn phía đều là nhân khẩu thưa thớt, cơ bản bên trên không có mấy người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.